Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 962 phất. Chương 962 phất Mộc Diệp thôn sớm tại Ino đương 7 đại mục đích thời điểm. Liền từ nguyên bản thôn từng bước thăng cấp thành một tòa thành thị, dân cư. Vật tư cùng tiền tài như là mới mẻ máu giống nhau rót vào Mộc Diệp. Thành phố này khuếch trương tốc độ thực mau, thành thị đông nam giác phương hướng. Nguyên bản là thôn ngoại một mảnh đất hoang. Gần nhất cũng bị nạp vào thành thị phạm vi, một mảnh cao ốc building hẻo lánh góc. Đứng sừng sững một tòa thoạt nhìn rất là cũ xưa cô nhi viện, Mộc Diệp hành chính cơ cấu đối với nhà. Này cô nhi viện thái độ có điểm cổ quái. Mỗi năm chi ngân sách đều là vừa hảo đủ cô nhi viện phí tổn. Thường thường còn sẽ có hoặc minh hoặc ám ninja tới nơi này điều tra, bất quá như vậy nhật tử cho. Tới hôm nay mới thôi. Xem như hoàn toàn kết thúc. Bởi vì vẫn luôn biểu hiện đến hòa ái dễ gần lão viện trưởng. Yakushi đâu qua đời, tất cả mọi người thừa nhận. Đâu là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Làm một cái không có bất luận cái gì huyết kế giới hạn ninja. Có thể lan lộn ra như vậy nhiều chuyện tới. Người này tuyệt đối là cái thiên tài, ở chiến hậu. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lựa chọn một lần nữa làm người. Kế thừa dưỡng mẫu Yakushi dã nãi vũ di trí. Một lần nữa mở cô nhi viện, cứu trợ những cái đó bởi vì chiến tranh mà không nhà để về cô nhi, Ino đương Hokage thời điểm. Tìm hắn liêu quá vài lần, cảm thấy người này tựa hồ mất đi ý chí chiến đấu. Lúc sau xem hắn biểu hiện thật sự thành thật. Liền không lại chú ý, Konohamaru trở thành Hokage sau. Trong thôn cố vấn liền đề nghị đem tai họa ngầm trước tiên bài trừ. Bọn họ còn không có lấy định chú ý đâu. Yakushi đâu liền đã chết, xác thật là đã chết. Hơn nữa, khẳng định không phải Izanagi linh tinh nhẫn thuật người chết chướng tiêu. Mặc kệ hắn phía trước có cái gì ý tưởng, đã làm chuyện gì. Đều tại đây một khắc biến mất, đêm khuya, cô nhi viện những cái đó bọn nhỏ bày biện ngọn nến. Vòng hoa cùng hạc giấy còn ở phần mộ bốn phía, theo ngầm bùn đất một trận cuồn cuộn, bị vài cái thượng nhẫn cùng chữa bệnh ninja đều xác định đã tử vong Yakushi đâu bóc quan dựng. Lên, đâu so Ino đại mười mấy tuổi, đảm nhiệm cô nhi viện viện trưởng trong lúc, trường kỳ bị giám thị, ăn mặc cần kiệm chiếu cố những cái đó cô nhi. Dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn liền so thực tế tuổi còn muốn già nua, hắn đứng ở chính mình phần mộ giữa. Nhìn đến mộ bia thượng ảnh chụp, sờ sờ chính mình gương mặt, hắn âm chắc chắc mà nhìn về phía thôn trung tâm cảm giác kết giới. Khóe miệng mang theo thực khinh thường cười lạnh, thân thể này hảo gầy yếu a. Bất quá tính toán kết quả cũng không tệ lắm, ta rốt cuộc thức tỉnh lại đây, mẫu thân. Ta sẽ thay ngươi báo thù, hắn dùng ngón trỏ lấy một chút trên mũi viên phiến mắt kính, giây tiếp theo. Hắn ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, giống như trong nháy mắt liền vượt qua vô số thời gian cùng không gian. Xem hết này mấy chục năm gian hưng suy biến hóa, thuộc về đâu chakra biến mất. Thay thế chính là một loại khổng lồ ám hắc sắc tinh thuần năng lượng, khuôn mặt chậm rãi biến hình. Biến thành cùng đâu có 6-7 phân tương tự tuổi trẻ nam nhân, hắn ăn mặc màu đen thẳng song bài. Khấu chế phục, màu tím kim văn trường áo choàng. Bên hông treo một phen trường kiếm, hắn rút kiếm. Vào vỏ, lại rút kiếm, lại vào vỏ. Quen thuộc hai lần, lúc này mới nâng lên cánh tay, màu đỏ sậm lông chim. Hồng mõm, hoàng mắt, như là cú mèo giống nhau đại điểu bỗng nhiên một chút phá vỡ không gian. Chụp đánh cánh, khinh phiêu phiêu mà rớt xuống đến cánh tay hắn thượng, đại điểu móng vuốt đối với không gian một. Chảo, phía trước bị Ino ném tới thời gian loạn lưu giữa Hắc Goku đã bị nó ngạnh sinh sinh mà túm ra. Tới, lúc sau nó lại phá vỡ mặt khác một chỗ không gian. Từ giữa lấy ra một cái nồi cơm điện, xé xuống phong ấn phù. Tương lai thời gian tiến thượng Yamasu cũng vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà xuất hiện tại đây phiến. Hoàng vu mồ, Hắc Goku ký ức bị thời gian xóa bỏ, lau đi hơn phân nửa. Ký ức không nối liền, có vẻ mơ màng hồ đồ. Trừ bỏ xem Yamasu cảm thấy quen mắt ngoại. Đối với đâu cùng đại điểu đều tràn đầy đề phòng, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Yamasu nhanh chóng đo lường tính toán chung quanh không gian tọa độ. Nơi này là thứ bảy vũ trụ. Đầu thói quen tính mà đẩy một chút mũi chỗ đôi mắt. Thân thể này tên là Yakushi đâu? Thực tế là ta vì tiến vào khi chi giới vương thần thời gian bế hoàn mà cố ý chọn lựa bám vào người. Đối tượng, Yamasu bất động thanh sắc. Vậy ngươi thân phận thật sự là... Ta kêu Phất, đến từ tương lai, ta là Tô Hoa Nhi Tử. Mẫu thân dự cảm đến chính mình ngay chết. Trước tiên đem ta đưa đến tương lai. Đúng rồi, ta cũng là ma giới vương Dabura cháu ngoại, Dabura. Hắc Goku phản xạ có điều kiện giống nhau. Lập tức làm ra một cái đề phòng động tác. Yamasu ngăn lại hắn, ý bảo đừng kích động, Phất cười xua tay. Ta không phải các ngươi địch nhân. Theo ta được biết, các ngươi nhân loại thanh trừ kế hoạch tựa hồ đã bị vị kia đại nhân phá hủy. Thật xảo, nàng cũng là ta sát mẫu kẻ thù. Ta cùng hai vị mục đích kỳ thật là nhất trí, hắn vỗ vỗ cánh tay thượng như là cú mèo giống nhau điều. Gia hỏa này kêu khắc khắc điều. Là ta trong tương lai quan trọng đồng bọn. Đương nhiên, ở hiện tại thời gian này điểm, nó vẫn là một quả trứng, nó có thể hữu hiệu trợ giúp chúng ta tránh thoát hiện tại vị kia khi chi. Giới vương thần ở thời gian tuyến thượng quan sát. Hai vị, nếu các ngươi không nghĩ lại bị phong ấn nói, chúng ta tốt nhất đổi một chỗ nói chuyện, Phất rút kiếm cắt không gian. Một đạo đen nhánh sắc không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện. Hắn trước mặt cất bước đi vào, Hắc Goku cùng Yamasu đối diện, Hắc Goku chính xác nói. Ta hiện tại ký ức thiếu hụt quá nhiều. Đầu óc thực loạn, vô pháp làm ra quá phức tạp tình báo phân tích, Yamasu cũng nói. Thực lực của ta ở những cái đó ra hỏa trong mắt. Xác thật có điểm nhược, trình tự không đủ, lại như thế nào phân tích cũng vô dụng, bọn họ đồng thời gật đầu. Lúc sau một cái tháo xuống tay trái hoa tai. Một cái tháo xuống tay phải hoa tai, ở sườn núi tháp kéo hoa tai thần lực dưới tác dụng. Hợp thể trở thành một cái hoàn toàn mới thân thể, Hắc Goku cùng Yamasu hợp thể vẫn là Yamasu, bởi vì tương lai Yamasu là thần linh duyên cớ. Lần này hợp thể là không có thời gian hạn chế, không cần Long Châu giải trừ nói. Có thể vĩnh viễn duy trì hợp thể trạng thái, hợp thể sau Yamasu ăn mặc màu xám hồng biên giới vương. Thần áo ngoài, Hắc Goku con nhím thức kiểu tóc, bất quá tóc nhan sắc là Yamasu màu bạc, cái này hình thái hạ Yamasu đồng thời cụ bị Son Goku cường. Đại sức chiến đấu cùng giới vương thần rất nhiều năng lực. Càng có được tương lai Yamasu bất tử chi thân, phía trước bị thời gian xóa bỏ, lau sạch ký ức cũng khôi phục hơn phân nửa, ngẫu nhiên sẽ có chút đau đầu tật xấu. Nhưng còn đều ở có thể chịu đựng trong phạm vi, hắn cất bước đi vào Phất lưu lại thông đạo. Trước mắt có thể coi vật sau. Phát hiện chính mình đã đi tới một cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần phòng. Mặt đất nơi nơi đều là nhan sắc bất đồng dây dẫn. Phòng ở giữa đứng sừng sững nước cờ khối lớn nhỏ không đồng nhất màn hình, Phất nhìn hắn một cái. Bất động thanh sắc mà đẩy một chút mắt kính. Hoan nghênh đi vào nhà ta. Người cũng biết. Ta là cô nhi, trong nhà địa phương có điểm tiểu các ngươi chung quy vẫn là hợp thể. Yamasu hỏi lại, này có cái gì vấn đề sao? Phất cười đến có điểm dối trá. Đương nhiên không có, làm minh hữu, ngươi càng cường đại, ta càng cao hứng. Tấu chương xong, hết chương.